Cửu vực kiếm đế, chương 3173, thế không thể đỡ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thập Tam Hoàng tử tự tin mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệ hạ, muốn xuất quan. Lão giả kia nghe nói như thế, sắc mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếm Thần Hoàng, lại là muốn xuất quan. Thiên Kiếm Thần Hoàng ngày bình thường mỗi một lần bế quan đều là chỉ ít một thời đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước Thiên Kiếm Thần Hoàng vạn năm trước đã từng xuất thủ cùng kiếm đạo chi chủ kịch chiến, sau đó bế quan. Vốn cho rằng Thiên Kiếm Thần Hoàng sẽ tiếp tục bế quan xuống dưới, không nghĩ tới lần này Thiên Kiếm Thần Hoàng thế mà hội sớm xuất quan. Tin tức này hắn đều không có nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không sai. Cho nên hiện tại không quản là cái này cổ xà kiếm quân như thế nào dày vò cũng không đáng kể. Thập Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bây giờ đối phó người này bất quá là lãng phí thời gian thôi. Chẳng hiện tại lôi kéo người này, lợi dụng hắn, điện hạ cao minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lão giả kia nghe nói như thế, cũng là cung kính mở miệng nói. Chính như Thập Tam Hoàng tử nói, Thiên Kiếm Thần Hoàng một khi xuất quan, vậy cái này liên minh không quản phát triển thành cái dạng gì, vậy bất quá là gà đất chó sành thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Thiên Kiếm Lĩnh, quân đoàn thứ 7 sở thuộc một chỗ to lớn tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới này chính là bây giờ liên minh mới nơi đóng quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên đem gia nhập liên minh 10 cái tông môn tiểu thế giới toàn bộ tụ lại ở cùng nhau, ngưng tụ trở thành một cái mới tinh to lớn tiểu thế giới. Đối với Sở Phong Miên loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ đã là không có quá nhiều kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dù sao ngay cả Sở Phong Miên bên người một vị hộ vệ thế mà đều có thể tùy tiện bắt giữ 4 đại tông chủ, huống chi Sở Phong Miên tự thân, cái kia tứ đại kiếm tông, vậy thuận lý thành trương gia nhập vào trong liên minh, tính cả Đông Hà Tông. Hiện tại cái này liên minh đã là trọn vẹn dung nhập 12 cái tông môn, đây đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong đó pháp tắc tiên tôn vậy có chừng hơn 10 vị, tiên tôn càng là tiếp cận 50 vị. Đại điện bên trong, Sở Phong Miên ngồi ở chỗ cao nhất vương tọa phía trên, Sở Long thì là ngồi ở bên tay phải của Sở Phong Miên. Về phần còn lại Long Nhị, Long Tam hai vị Long Kiếm Vệ thì là đứng sau lưng Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tại phía dưới từng tòa vương tòa chính là gia nhập liên minh tông chủ các tông, hết thảy 6 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chấm, trong đó Khải Kiếm Tông Chủ, Đông Hà Tông Chủ ngồi tại phía trước. Về sau chính là còn lại 4 vị tông chủ. Về phần lúc đầu gia nhập liên minh Lôi Đình Tông, Hạo Kiếm Tông, hai tông này tông chủ lại là trước kia Sở Phong Miên rời đi về sau, chính là tại trong liên minh phản loạn, bị Long Tam trực tiếp bắt sống trấn áp. Hiện tại vậy bị biếm thành kiếm nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bây giờ hai người bọn họ cùng Không Hỏa Tông Chủ các loại 4 vị tông chủ đều là chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, căn bản không có tư cách ngồi tại cái này vương tọa phía trên. Nhìn xem Không Hỏa Tông Chủ bọn người hạ tràng, ở đây rất nhiều tông chủ cũng là trong lòng mạo chút mồ hôi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Bọn hắn rất nhiều người trước đó. Vậy nhận được không? Hỏa tông chủ liên lạc. Biểu thị chỉ cần là phát động phản loạn. Được chuyện về sau. Có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Lôi đình tông chủ. Hạo kiếm tông chủ. Chính là nhịn không được động tâm. Phát động phản loạn. Nhưng không nghĩ tới Sở Phong Miên không tại. Lại là đột nhiên nhiều xuất hiện một cái không biết từ nơi nào xuất hiện long nhân. Đem cái này phản loạn trực tiếp chấn áp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho tới hai vị này tông chủ. Đều bị biếm thành kiếm nô. Sở Phong Miên đem bọn hắn biếm thành kiếm nô. Cũng là thật tốt chấn nhiếp cái khác tông chủ. Để bọn hắn không còn dám lên dị tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách Sở Phong Miên hàng phục không hỏa tông chủ bọn người. Đã là đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, Sở Phong Miên tái tạo cái này một cái tiểu thế giới. Đem hiện tại tiểu thế giới này, biến thành liên minh hang ổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới. Cái này chút gia nhập liên minh tông chủ. Vậy đều đem trong tông môn truyền thừa kiếm thuật. Nhao nhao giao ra, bọn hắn môn hạ đệ tử. Đều bị triệt để dung nhập vào trong liên minh. Một hệ liệt lôi đình thủ đoạn phía dưới. Trong liên minh, chính là lại không hài lòng. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy hiểu được ân uy tịnh thi. Hắn vậy lấy ra vô số tài nguyên. Cống hiến tặng cho liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu rất nhiều tông môn đệ tử. Đối với gia nhập cái này liên minh. Còn lòng có bất mãn. Nhưng nhìn đến cái này đại lượng tài nguyên về sau. Trong lòng bất mãn, chính là quét sạch sành sanh. Rất nhanh chính là toàn thân tâm gia nhập vào trong liên minh. Bất luận cái gì còn có hai lòng đệ tử, đều bị trực tiếp giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cái này liên minh, liền không còn là một cái lỏng lẻo liên minh. Mà là trở thành bền chắc như thép một cái thế lực to lớn. Liên minh đã thành lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh chủ vị trí. Không hề nghi ngờ chính là Sở Phong Miên. Lúc đầu Sở Phong Miên kế hoạch. Là lui khỏi vị trí phía sau màn. Khống chế cái này liên minh. Bất quá bây giờ bởi vì chém giết Hoắc Càn tướng quân. Lòng vũ bọn người. Cổ xà kiếm quân uy danh, đã là vang vọng thiên kiếm lĩnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tới làm người minh chủ này. Ngược lại là có thể khiến liên minh khuếch trương càng nhanh. Sở Phong Miên chính là dứt khoát đảm nhiệm người minh chủ này. Về phần Sở Long cùng Đông Hà Tông chủ, thì là hai vị phó minh chủ. Sở Long thực lực. Đủ để chấn áp toàn bộ liên minh. Sở Phong Miên không tại. Chính là từ hắn khống chế liên minh. Đông Hà Tông chủ. Thì là phụ trách quản lý liên minh đủ loại công việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần Long Nhị. Long Tam. Càng còn lại 5 vị tông chủ. Chính là liên minh trưởng lão. Có được trong liên minh cực kỳ quyền lực lớn. Có bao nhiêu tông môn. Nguyện ý gia nhập vào trong liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Đông Hà Tông chủ. Hiện tại cái này vẻn vẹn 10 cái tông môn gia nhập. Còn xa xa không đạt được Sở Phong Miên mục tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là tại cái này quân đoàn thứ 7 lĩnh địa bên trong. Liền có trọn vẹn trên 100 cái tông môn. Hắn hiện tại nắm giữ lực lượng. Không đến 1/10. Đây là quá yếu. Bất quá trước đó. Bởi vì Sở Phong Miên xuất thủ. Đem không hỏa tông chủ bọn người toàn bộ hàng phục. Tông môn nhất phương. Đã là không có cái kia cái tông môn. Dám gióng trống khua chiêng. Ngăn cản Sở Phong Miên liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Với lại cho thấy khủng bố như thế lực lượng, lôi kéo những tông môn khác sự tình, cũng biến thành thuận lợi nhiều. Đã có 10 cái tông môn tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập vào trong liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Đông Hà Tông Chủ gấp vội vàng mở miệng nói. Minh Chủ mở ra điều kiện. Rất nhiều tông môn đều là một lời đáp ứng. Có chút tông môn, thậm chí là ta còn không có đi mời, đều chuẩn bị chủ động gia nhập vào trong liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên cho liên minh lượng lớn tài nguyên. Những tư nguyên này, liền là trở thành liên minh lôi kéo tông môn chỗ tốt. Hiện tại cái này liên minh thế lực càng lúc càng lớn. Đã là có chút không nhưng ngăn cản. Nếu như nói trước đó rất nhiều tông môn, còn tại quan sát, hoặc là trở ngại hoàng thất bên kia thế lực, không dám gia nhập vào trong tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng theo Sở Phong Miên đem Không Hỏa Kiếm Tông các loại 4 tông hủy diệt. Cái này chút quan sát tông môn. Vậy đều nhao nhao nguyện ý gia nhập vào trong liên minh tới. Dù sao gia nhập vào trong liên minh, đối với bọn hắn mà nói, cũng có chỗ tốt khổng lồ. Có thể đạt được liên minh che chở, càng là có thể đạt được lượng lớn tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù là phải bỏ ra truyền thừa kiếm thuật đại giới, nhưng là hiện tại các cái tông môn đều đã là gần như bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Đã không lo được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liên minh khuếch trương đã là thế không thể đỡ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách trương.